Đô thị tu chân y thánh 286 chương 286 cho ta bắt người. Góc truyện audio.com chấm Tiêu Nam Sơn mà đang nghe Tiêu Nam Sơn Tiêu Tam ra răng trên răng dưới răng run lên thanh âm. La Viễn Chí La thủ trưởng hơi hơi hí mắt, ánh mắt cấp tốc ở trong tầm nhìn tìm Trần Phi thân ảnh. Nhưng không được tung tích. Chợt sắc mặt âm trầm nói. Tiêu Nam Sơn, ta hỏi ngươi, Trần Phi Trần Tiên Sinh ở đâu? Tê, cái gì? Trần Tiên Sinh, La Viễn Chí La thủ trưởng lời vừa nói ra. Thà là chúng ta Tiêu Nam Sơn Tiêu Tam gia đã có chuẩn bị tâm lý. Nhưng lúc này vẫn đang cũng bị rung động rối tinh rối mù. Cả người đều ở đây mạo hàn khí. Khó có thể chấn định. Phải biết rằng, đây chính là La Viễn Chí La thủ trưởng a, coi như là ca ca hắn Tiêu Trấn Quốc tự mình đến đây. Cũng muốn mơ hồ đối địch phương một đầu đại nhân vật. Nhưng bây giờ, lại cư nhiên từ đối phương trong miệng thốt ra nói vậy. Như vậy tôn xưng, Trần Tiên Sinh, ông trời của ta, cái này Trần Phi đến tột cùng là ai a? Tiêu Nam Sơn Tiêu Tam gia trong nháy mắt đầu đầy mồ hôi. Khàn khàn đôi mắt run. La thúc, phía dưới hình như có người. Nhưng vào lúc này Triệu Chính Quốc hình như phát hiện cái gì. Chỉ vào thật lớn cửa sổ thủy tinh ngoại phía dưới nói. Phía dưới, nghe vậy La Viễn Chí La thủ trưởng ra mặt mạnh run lên. Mâu quang run lên. Nhanh chóng bán ra bước chân hướng cửa sổ thủy tinh đi đến. Nhìn thấy Trần Phi tung tích. Không khỏi quá sợ hãi nói. Trần Phi, ngươi không sao chứ? Vừa nói. Một bên Liên Chính hắn cũng không nhịn được phẫn nộ cùng khẩn trương. Bởi vì hắn là thật thật không ngờ. Đối phương Tiêu Nam Sơn lại dám như vậy to gan lớn mật. Tùy ý làm bậy. Vận dụng hình phạt riêng. Đem Trần Phi nhốt vào cái loại này thẩm vấn trọng phạm lúc mới cần dùng đến phòng thẩm vấn. Thậm chí còn từ bốn phương tám hướng đánh lên chói mắt cường quang. Dùng tới loại này không thỏa đáng thẩm vấn thủ đoạn. Nhục nhã người. Oanh. Nhưng ngay khi hắn ngôn ngữ thanh hạ xuống trong sát na. Hắn trong tầm nhìn lại bỗng nhiên bắt được phía dưới một đạo hắc ảnh xẹt qua. Theo phóng lên cao. Cư nhiên đất bằng phẳng chỉ ít nhảy dâng lên 5-6m cao độ. Một khổng lồ sóng xung kích hung hăng xông tới tại nơi mặt đặc chế cửa sổ thủy tinh trên. Phát sinh đinh tai nhức óc nổ vang. Chỉ nghe thấy đỏ một tiếng vang thật lớn. Mặt to lớn đặc chế cửa sổ thủy tinh ầm ầm sập. Trần Phi cứ như vậy giống như tùy ý theo xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nhẹ nhàng mở miệng nói rằng. Ngươi hỏi ta đương nhiên không có chuyện gì. Chỉ bằng theo hai cái phế vật có thể làm gì ta? Chấm, có thể một màn này. Loại này tràng cảnh lại khiến ở đây tất cả mọi người lông tơ lập lên. Cột sống cọ cọ cọ điên cuồng ra bên ngoài mạo hiểm hàn khí. Cả người run, da đầu tê dại, khó có thể tự ức. Cái này, vãi, ta... Cái này hắn ma ta đến tột cùng đã từng nhìn thấy gì? Dù là La Viễn Chí La thủ trưởng cái loại này thân phận. Cái loại này địa vị. Hơn nữa hắn đã từng còn là một vị đỉnh binh vương cường giả. Tự thân tựu từng chính mình quá đủ để có thể so với nhất lưu cổ vũ giả đỉnh phong mạnh mẽ thực lực. Lại vào lúc này cũng không nhịn được khóe miệng điên cuồng co quắp. Trên mặt gợn sóng khó có thể bình tĩnh trở lại. Hắn theo nhìn phía Trần Phi ánh mắt. Hãy cùng thấy quái vật. Quảng cáo. Phải biết rằng từ thật lớn cửa sổ thủy tinh ngoại phía dưới đến bọn họ hiện tại vị trí cái này cao độ. Ít nói cũng có 5-6 thước cao. Thế nhưng Trần Phi tiểu tử kia lại cư nhiên tùy tiện dễ dàng vừa nhảy. Tự nhảy lên. Hơn nữa cái này đều còn chưa phải là đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là hắn La Viễn Chí nhận thức loại này đặc chế thủy tinh. Đây là hôm nay nội bộ quân đội đặc chế cực kỳ cao độ cứng thủy tinh. coi như là hiện tại dẫn theo súng máy đến quét ngang. Cũng vô pháp đem bắn thủng. Thế mà loại vật này cư nhiên cũng bị Trần Phi Lăng không nổ sụp. La Viễn Chí chỉ cảm giác mình nhịn không được đầu đầy mồ hôi. Mà liên hắn đều bị sợ thành như vậy. Những người khác rất tốt không đi nơi nào. Tất cả đôi mắt hiện lên vẻ hoảng sợ. Trách không được La Thúc vừa nghe đến đối phương bị nắm sẽ khẩn trương như vậy. Nguyên lai hắn khẩn trương không phải là vị này Trần tiên sinh bị nắm, mà là khẩn trương sợ đối phương bởi vậy bị làm tức giận, trở thành bom A. Triệu Chính Quốc ở phía sau phương không khỏi lau một cái mồ hôi trán tích. Tự lẩm bẩm, rất hiển nhiên, ở chính mắt thấy cái này, chấn động nhân tâm. Một màn sau, hắn rốt cuộc minh bạch bản thân La Thúc tại sao lại khẩn trương như vậy. Nguyên lai cái này Trần Phi Trần tiên sinh, quả thực chính là một cái chính mình bất khả tư nghị năng lực phi nhân loại. Thậm chí so với hắn trong ấn tượng cổ vũ giả, dị năng giả cũng còn cường gấp mấy lần. Quả thực làm người ta khó có thể tin. Người, dĩ nhiên. Hắn và La Viễn Chí La Thủ trưởng có thể sẽ khá hơn một chút. Có thể Tiêu Nam Sơn Tiêu Tam gia cùng với Tiêu Thiên Nhượng Tiêu Tổng lại chỉ có thể sợ. Sợ đến da mặt run. Nghiễm nhiên lúc này đã sợ đến hai chân như nhũn ra. Hai trương khuôn mặt hoàn toàn tràn đầy vẻ không dám tin. Ta cái gì ta? Lão nhân gia ngươi không phải mới vừa rất bá khí sao? Cũng dám cầm súng bắn ta. Hiện tại thế nào như thế túng? Nói lắp bắp có thể không tốt lắm. Trần Phi thấy thế nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái. Cười lạnh nói. Cái gì? Dùng thương. Súng. Xạ kích ngươi. Tiêu Nam Sơn ngươi thật to gan. Dám một mình làm như vậy. Nghe vậy La Viễn Chí La Thủ trưởng tay nhịn không được run lên. Chợt thần sắc nổi giận nói. La Thủ trưởng ngươi lời nói này có chút quá phận đi. Nghe vậy Tiêu Nam Sơn Tiêu Tam gia ra mặt tử điên cuồng run run. Khàn khàn mâu quang khẽ run. Nhưng vẫn là mạnh mẽ chấn định lại. Lạnh lùng nói. La Thủ trưởng ngươi nên biết thân phận của ta. Chúng ta an toàn tổng cục là đặc thù tồn tại. Chỉ cần chúng ta cần. Bất luận kẻ nào đều phải phục tùng vô điều kiện. Ai bảo hắn không phối hợp chúng ta công tác? Rất hiển nhiên, hắn hiện tại cũng chỉ có thể dắt ra hồ WCK. Mạnh mẽ cho mình giảng hòa. Vậy ngươi có biết hay không Trần Phi Trần tiên sinh thế nhưng ở chúng ta phi báo nội bộ treo danh? Là chúng ta phi báo cao tầng, trừ phi trung ương tự mình hạ mệnh lệnh. Bằng không, không ai có thể động hắn. Coi như là ta La Viễn Chí. Đều không tư cách này. Nhưng ngay khi tiếp hắn lại nghe được làm hắn không gì sánh được sợ hãi một phen nói. Tê, thập, cái gì? Chúng ta Tiêu Nam Sơn Tiêu Tam gia nhịn không được cũng hít một hơi khí lạnh. Nhìn phía La Viễn Chí La Thủ trưởng vẻ mặt đều là sai lầm. Thập, cái gì? Tiểu tử kia dĩ nhiên là phi báo người. Và lại còn là trong đó cao tầng. Điều này sao có thể? Nhất thời hắn trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Cả người cũng không từ run rẩy. Thần sắc chợt trở nên hốt hoảng cùng sợ hãi. Bởi vì nếu là trước, Trần Phi nếu như không bối cảnh gì hoặc là chỗ dựa vững chắc nói. Vậy hắn Tiêu Nam Sơn dắt ngành đặc biệt quyền lợi ra hồ. Mặc dù là vận dụng hình phạt riêng, đào thương, súng. Xạ kích người, cũng vẫn là có thể miễn cưỡng dùng thân phận của hắn đối phó đi qua. Có thể tình huống bây giờ lại không giống nhau. Hắn trăm triệu không nghĩ tới. Trần Phi lại là phi báo người. Và lại còn là phi báo cao tầng. Mà bọn họ tình quân khu an toàn tổng cục lại là trên danh nghĩa phi báo thuộc hạ chi nhánh bộ môn. Cái này thì tương đương với đương trúc dưới. Cư nhiên to gan lớn mật hướng về phía mặt trên người động thủ. Đây quả thực là tự tìm tử lộ. Bởi vì loại hành vi này, vô luận lý do gì, Nguyên nhân đều là không có biện pháp tha thứ. Bị truy cứu tới, được cũng xui xẻo. Lão nhân gia, tất cả nói đối đãi tốt nhất đàng hoàng một chút. Cậy già lên mặt là vô dụng. Còn đứng ngây đó làm gì? Còn không cho ta bắt người. Thấy thế Trần Phi cười lạnh một tiếng. Cư nhiên vung tay lên. Trực tiếp hạ lệnh. Vâng, ở đây Phi báo thành viên không ít đều là nhận thức Trần Phi. Nghe vậy nhất thời không chút do dự thi hành mệnh lệnh. Một trận trận lành lạnh lỗ châu mai hay là đao. Chùy thủ gác ở Tiêu Thiên Nhượng còn có Tiêu Nam Sơn Tiêu Tam gia trên cổ. Sợ đến cục an ninh những người đó một trận run run. Phải biết rằng, Tiêu Nam Sơn Tiêu Tam gia có thể là bọn hắn cục an ninh cục trưởng. Càng Tiêu gia lão thái gia thân tam đệ. Nhưng bây giờ, thứ đại nhân vật này lại cư nhiên bị người cầm thương. Súng, chỉ vào đầu, làm càn. Các người có biết hay không ta là thân phận gì? Ta là Tiêu Nam Sơn. Ta là tỉnh Giang Nam tỉnh quân khu đặc biệt an toàn tổng cục cục trưởng. Là quốc gia cán bộ cao cấp. Các ngươi không có quyền lực làm như vậy. Nghe vậy thấy thế Tiêu Nam Sơn Tiêu Tam gia nhất thời gầm hét lên. Vẻ mặt phẫn nộ. Thế nhưng kỳ khàn khàn đôi mắt lại khó nén vẻ bối rối. Bắt đầu sợ. Không có quyền lợi. Tiêu Nam Sơn ta xem ngươi là lão hồ đồ. Chúng ta Phi báo thế nhưng lĩnh Nam ba tỉnh sở hữu ngành đặc biệt rõ ràng hợp lý. Có mặt trên trao quyền. Chúng ta có bất kỳ cần. Bất luận kẻ nào cũng phải phục tùng vô điều kiện. Phối hợp chúng ta. Chấm. Thế mà La Viễn Chí lại cười lạnh nói. Không có quyền lợi. Nói đùa. Tại đây lĩnh Nam ba tỉnh. Còn thật không có bọn họ Phi báo không quyền lợi việc làm. Thậm chí lời nói không dễ nghe. Coi như là Triệu Chính Quốc loại này tỉnh quay số 2 lãnh đạo. Đường đường quyền to nếu cắm ở trên tay bọn họ. Chỉ cần hắn La Viễn Chí dám mạo hiểm phiêu lưu hạ lệnh. Bọn họ Phi báo. Vậy có quyền lợi bắt. Như vậy chớ nói chi là ngươi. Chính là Tiêu Nam Sơn. Không một điểm có thể sánh bằng tính. Quảng cáo. Tấm tác. Nguyên lai like chúng ta Phi báo xấu như vậy à, còn có loại này quyền lợi. Lão tiên sinh, không có ý tứ lạc. Hiện tại chúng ta mang ngươi đi. Thế nhưng có lý do chính đáng. Ngươi có quyền bảo trì trầm mặc, bởi vì ngươi mặc dù không trầm mặc cũng không chứng dụng. Ha ha ha, Trần Phi trào phúng lên. Tục ngữ nói thật tốt. Phong thủy thay phiên truyền. Hắn những lời này nghe thế nào như vậy chín ní. Dù thế nào chúng ta Tiêu Nam Sơn Tiêu Tam gia nghe vậy. Thoáng cái liền không nhịn được buồn bực hộc máu. Bởi vì, này câu đúng là hắn trước đúng Trần Phi nói. Nhưng bây giờ rồi lại đáp lễ đến rồi hắn trên người mình. Ngươi, các ngươi dám động dùng hình phạt riêng. Chúng ta Tiêu Nam Sơn Tiêu Tam gia tức giận bể phổi. Vẻ mặt âm trầm, dù sao lấy thân phận của hắn, đã bao nhiêu năm, chưa từng bị đãi ngộ như vậy nhục nhã, bị mang đi, bất quá là muốn xin ngươi phối hợp chúng ta Phi báo công tác mà thôi. Thế nào, người nghĩ kháng mệnh, là Viễn Chí vẻ mặt khinh thường lãnh đạm nói, bởi vì hắn đã từ đối phương giọng trong, nghe được sợ. Nghe vậy Tiêu Nam Sơn sắc mặt thần sắc động lại, tràn đầy phẫn nộ cùng nhục nhã vẻ, trầm mặc hồi lâu, mới nghe hắn khàn giọng nói. La thủ trưởng, thân phận của ta không bình thường, tự coi như các ngươi đem ta mang đi, tối đa cũng chỉ có thể quan ta 3 ngày. Vì vậy, hà tất nghiêm túc như vậy? Hiển nhiên giờ này khắc này hắn là thật có chút sợ. Khẩu khí cũng nữa, không cứng nổi. Như vậy, cầu xin tha thứ. Nói, muốn cho La Viễn Chí La thủ trưởng đừng nghiêm túc như vậy. Thân phận của ngươi không bình thường. Vậy hắn ni, chấm, có thể nhưng vào lúc này. La Viễn Chí La thủ trưởng còn chưa đáp lời. Một bên Trần Phi chợt híp mắt cười nói. Chỉ thấy hắn chính dùng ngón tay chỉ vào Tiêu Thiên Nhượng. Người sau không khỏi đột nhiên biến sắc. Hắn, nghe vậy La Viễn Chí quét Tiêu Thiên Nhượng liếc mắt. Phát hiện mình cũng không nhận ra. Chợt thản nhiên nói. Chúng ta phi báo là ngành đặc biệt. Có cực lớn giữa lúc quyền lợi. Phàm là có cần. Bất luận kẻ nào đều phải phục tùng vô điều kiện. Hắn, chỉ cần chúng ta nguyện ý, hiện tại tự xử quyết đều được. La Viễn Chí La thủ trưởng chỉ dùng để cái loại này rất bình tĩnh giọng nói ra lời nói này. Thật giống như đang nói giết con gà làm thịt dê vậy. Làm cho cực sở, cột sống hàn khí cọ cọ cọ xông ra. Cả người thẳng run run. Nhất là chúng ta Tiêu Thiên Nhượng. Tiêu Tổng, lúc này nghe vậy càng thoáng cái chân đều mềm nhũn. Vẻ mặt trắng bệch nói. Không, các ngươi không có khả năng làm như vậy. Ta là Tiêu gia người phát ngôn. Ta là Tiêu thị tập đoàn tổng tài. Gia gia ta là Tiêu Chấn Quốc. Không, các ngươi không có khả năng đối với ta như vậy. Không có khả năng làm như vậy. Càng nói, thanh âm hắn càng là run. Sợ hãi càng nhiều. PS tối nay hẳn là còn có một chương. Cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.